Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào 8 giờ tối và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Trơ Trẽn, tác giả Du Phong Vân. Vậy là tập 6, tập cuối của câu chuyện này cũng đến rồi và Tâm An không biết nói gì ngoài lời chúc đến tất cả quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị nhớ comment cảm nhận của mình về câu chuyện cho Tâm An được biết với nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến để rồi xem cô gái tên Tuyết phải trả giá như thế nào về tội ác của mình. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và xin chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Tôi ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa mới ra viện bởi vì tôi bị sốt. Mà trong một ngày này, người ở bên cạnh tôi chính là Thế Anh. Không một ai khác ngoài anh cả. Cũng không phải vì ba mẹ tôi không quan tâm tới tôi, mà bởi vì tôi không muốn gặp mẹ tôi trong hoàn cảnh này. Vậy nên tôi bảo ba tôi đừng có đến. Tôi đã khóc suốt một ngày bị sốt, khóc nhiều đến mức tôi phải tới khoa mắt đi kiểm tra. Bác sĩ cảnh báo tôi không được khóc nữa. Nếu không, tôi lại bị hỏng cả mắt. Tôi cũng biết mắt tôi đang trong trạng thái kêu cứu, nhưng mà lòng dạo của tôi còn đau nhiều lắm. Nếu như không khóc, tôi không biết làm cách nào để giải tỏa được nỗi niềm thống khổ trong tôi. Mà cũng không phải là một mình tôi khóc, Thế Anh cũng khóc. Tôi còn thấy anh lén khóc trong nhà vệ sinh, chỉ kém òa lên nức nở giống như tôi. Nỗi đau này đối với tôi và đối với Thế Anh đều là nỗi đau thắt từng đoạn ruột. Không ai đau nhiều hơn ai, không ai sót ít hơn ai một chút nào. Bầu trời hôm nay trong xanh lắm. Dưới tán lá bồ đề, tôi lại cùng với vị trụ trì trò chuyện. Đây không phải lần đầu tiên tôi nói chuyện với người, nhưng đây lại là lần đầu tiên người nói chuyện với tôi mà có mặt Thế Anh. Sinh linh được gửi ở đây, ngày đêm được nghe kinh kệ, dần dà chắc chắn sẽ không còn oán niệm gì nữa. Con cũng đừng nên quá đau lòng, những chuyện đã qua đều đã qua, không muốn oán thì không cần oán. Nhân quả luân hồi là một vòng tuần hoàn, rồi những người mà ta muốn gặp lại hiển diện cùng với nhau ở một cuộc đời mới. Mất chưa chắc là mất, được cũng chưa chắc là có. Kết thúc là một khởi đầu, khởi đầu cũng là một kết thúc. Mong hai người các con có thể vun vén gọn gàng những điều không vui, cất giữ những kỷ niệm đẹp để cùng nhau tạo nên một tương lai tươi đẹp nhất có thể. Nói đến đây, vị chủ trì mỉm cười, người nhìn tôi và Thế Anh chậm chậm cất giọng. Người mà con nhắc tên trước Đức Phật nay đã là người cầm tay con. Phật pháp nhiệm màu minh chứng cho trái tim con chung thủy. Hai người các con đẹp đôi lắm. Thầy chúc hai con vĩnh kết đồng tâm, luôn giữ trái tim chung thủy dành cho đối phương. A-di-đà Phật. Cả tôi và Thế Anh đều cúi đầu cảm tạ lời chúc của trụ trì. Lời chúc và lời dạy của thầy vào lúc này thực sự đã làm cho tôi vơi đi được một chút khổ sở và đau lòng. Tôi biết rồi, nỗi đau này tôi cũng sẽ tạm vun vén được thôi. Nhưng hiện tại tôi còn đau lắm. Tuổi trẻ bồng bột là do tôi không tốt, nhưng quyết định giữ lại đứa bé thì không phải là suy nghĩ bồng bột. Chỉ tiếc là tôi và con chưa đủ duyên. Chỉ mong sao ở cuộc đời hiện tại tôi vẫn có thể gặp lại con một lần nữa. Dừng lại một chút, thầy trụ trì lại nói với tôi. Cứ cách một tháng mẹ con lại tới. Lần nào tới đây cũng ở lại chỗ đứa bé rất lâu. Thầy không rõ giữa con với mẹ con có uẩn khúc gì, nhưng mà mẹ con thành tâm như vậy, đứa bé nếu có giận thì cũng hết giận từ lâu rồi. A-di-đà Phật. Thầy trụ trì nói xong liền xoay người khoan thai bước đi, để tôi và Thế Anh ở lại. Cả hai cùng nhìn nhau và sau đó chỉ biết thở dài. Nhắc về mẹ tôi không biết nên đối diện với bà như thế nào cho đúng. Biết là mẹ thương tôi, mẹ lo cho tương lai của tôi, nhưng mẹ tự quyết định bỏ đứa bé của tôi. Tôi thực sự khó lòng mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Thôi thì tùy duyên vậy. Cũng giống như thầy trụ trì vừa nói, Nếu không muốn oán thì không oán, bây giờ chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Thế anh nắm lấy tay tôi. Tôi và anh sóng đôi dưới tán cây bồ đề trong sân chùa. Đột nhiên lúc này anh cất giọng. Năm đó chia tay, anh có đến nhà tìm em thì anh gặp mẹ em. Anh có sao? Vậy mẹ em nói gì với anh? Thế anh nắm lấy tay tôi, sườn mặt anh Tuấn lại có chút gì đó lãnh bạc, giọng nói chậm rãi. Anh cũng mong là mẹ sẽ nói gì đó với anh, nhưng mà bà ấy không nói gì. Bà ấy bảo là anh về đi, bảo anh không xứng với em. Cái gì cơ? Mẹ, mẹ em nói với anh như vậy thật sao? Ừ, thật. Hai chữ không xứng của mẹ em cũng chính là động lực cho anh suốt những năm vừa qua. Anh biết gia cảnh nhà anh lúc đó không xứng với em, vậy nên anh luôn cố gắng để một ngày nào đó bà mẹ em có thể yên tâm để em yêu anh. Tôi ngước mắt nhìn thấy anh, thấy ánh mắt anh tĩnh lặng, cũng nhìn thấy được nét thăng trầm phảng phất trong lời của anh. Tôi biết gia cảnh của Thế Anh trước kia không quá tốt, vì ba anh làm ăn thua lỗ, mang nợ nên điều kiện kinh tế khá chật vật. Mà Thế Anh từ nhỏ đã mang khí chất ngạo nghễ, cộng thêm lòng tự tôn rất lớn. Thế nên hai chữ không xứng của mẹ tôi có thể đã đánh gục anh lúc đó, đánh sập đi sự tự tin của một chàng thiếu niên trẻ tuổi. Gia cảnh bọn tôi trước kia không xứng, chúng tôi đều biết. Nhưng tự nhận biết là một chuyện, còn bị người khác đánh giá lại là một chuyện khác. Cũng giống như Thế Anh vừa nói, hai chữ không xứng của mẹ tôi đã đánh thắng vào lòng tự tôn của anh. Cũng chính nó là động lực khiến anh phải lao tâm khổ tứ để kiếm tiền ngày đêm không biết mệt. Tôi mím môi nhìn anh, trong lòng như có tảng đá đè nặng, cảm thấy khó chịu rất nhiều. Tôi đau lòng cho anh rất nhiều. Một chàng trai mang đầy hơi thở của khát vọng lại bị hai chữ không xứng làm cho chững bước, mất đi sự tự tin trước tình yêu. Đến cả xuất hiện trước mặt tôi anh còn không dám. Ký ức này đối với anh có bao nhiêu là đau lòng chứ? Vậy đó là lý do mà trong mấy năm qua anh không tìm em sao? Thế anh xoa má tôi, anh cười, một nụ cười đẹp, nhưng tôi lại thấy vô cùng chua xót. Ừ, mẹ em nói đúng. Anh lúc đó thực sự không xứng với em. Có cố chấp hơn nữa thì vẫn không xứng. Em nghĩ thử xem, ba em thành công trong xã hội như vậy, có địa vị vững vàng như vậy, ông ấy sẽ dễ dàng để em qua lại với anh, một đứa không có gì trong tay sao? Nhưng mà... Thấy tôi như muốn nói gì đó, Thế Anh lúc này liền tiếp tục. Anh cắt ngang lời của tôi. Không phải là trách móc, là anh muốn phân tích cho tôi hiểu tâm trạng của anh bây giờ. Thực ra lúc đó anh có trách mẹ em, nhưng sau này nghĩ lại, anh thấy mẹ em nói đúng. Chúng ta thực sự vẫn luôn có sự khác biệt về đẳng cấp. Ví như anh hiện tại, nếu anh có con gái, anh cũng không muốn để con gái của mình yêu đương với một cậu nhóc không có chút gì hứa hẹn về tương lai. Sinh một đứa con, nuôi nấng nó trưởng thành, đặt bao nhiêu yêu thương và kỳ vọng vào nó, làm sao có thể để một thằng nhóc ở đâu chạy tới phá hỏng tương lai tươi sáng của nó được chứ? Ngay cả anh cũng vậy thôi, không riêng gì mẹ em. Anh thực sự không trách bà ấy. Thời gian qua đối với anh mặc dù rất khó khăn, nhưng mỗi khi anh nản lòng, anh đều nhớ tới em, nhớ đến lời nói của mẹ em để mà cố gắng hơn nữa. Nở một nụ cười với tôi, Thế Anh cố gắng nói bằng giọng vui vẻ để cho tôi có thể thoải mái. Anh nói thật, anh không trách mẹ em. Anh có thể hiểu được nỗi lòng của bà ấy. Mà đối với anh lúc đấy, tương lai của em trong lòng anh cũng rất quan trọng. Anh biết em là một cô gái có điều kiện rất tốt. Anh cũng không muốn vì anh mà em bị kéo xuống dưới. Anh thực sự không muốn như vậy. Vậy nên không đến tìm em một phần là bởi vì anh tự ti. Một phần anh muốn cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều, để một ngày nào đó có thể đường đường chính chính, đầy đủ điều kiện kinh tế mà đối diện với gia đình em. Là giống như bây giờ đây Nhi, không sợ mẹ em nói không xứng, không sợ ba em gặng hỏi anh làm nghề gì, cưới em lấy cái gì nuôi em. Anh nói đúng chưa nào? Những lời nói này anh nói dễ nghe làm sao. Nhưng để có được sự điềm tĩnh như bây giờ, trước kia anh phải trải qua những khó khăn vất vả gì. Anh phải đánh đổi bao nhiêu năm tháng của tuổi trẻ để có được sự kiên định, thấu hiểu lòng người, thấu hiểu luật đời như vậy chứ. Vậy mà tôi lại trách thế anh. Tôi nghĩ rằng anh không hề yêu tôi nên anh không đến tìm tôi. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi cứ ngoan cố bắt anh phải đến tìm tôi trước, bắt anh phải hạ mình trước, thì tôi mới chịu quay lại nhìn anh. Ngay cả chuyện của đứa bé, tôi cũng vì giận anh nên không chịu nói cho anh biết. Dần dà thời gian kéo dài, anh thì vất vả kiếm tiền, còn tôi cứ ôm chặt suy nghĩ rằng anh không yêu tôi để trách anh. Xém chút nữa, tôi lại yêu luôn cả người khác. Tôi khốn nạn, tôi quá tệ với anh còn gì. Càng nghĩ tôi càng thấy chua xót, trái tim một lần nữa bị bóp nghẹt, khổ sở. Ngay lúc này tôi rất muốn ôm lấy Thế Anh, muốn dùng hơi ấm của bản thân mình để sưởi ấm sự tĩnh lặng trong đáy mắt của anh. Nhưng lại ngại, đây là chốn thanh tịnh nên tôi không dám. Thấy tôi cứ xị mặt ngốc nghếch, Thế Anh không cười nhưng cử chỉ của anh lại có bao nhiêu nuông chiều. Anh không sao đâu mà, trước giờ vẫn tốt, bây giờ có được em rồi lại còn tốt hơn. Anh không bị tổn thương gì hết. Nhưng mà Nhi này, em nói cho anh nghe xem, năm đó có đứa bé, sao lại giấu anh chứ? Không thương anh à? Anh hỏi như vậy làm cho tôi đau lòng muốn chết, vành mắt đỏ ửng, tôi đau lòng tôi phát khóc, giọng nói run rẩy. Thực ra em không định giấu anh, nhưng mà lúc đấy hai đứa mình chia tay rồi, anh còn không chịu đi tìm em giận anh. Sau này em lại mất đứa bé, tâm lý không ổn định. Tuổi trẻ suy nghĩ non nớt, em lại càng thêm giận. Trách anh không yêu em nên không đi tìm em. Cứ như vậy từng ngày nối tiếp từng ngày, anh không xuất hiện trước mặt em. Anh muốn trốn tránh em lại càng ngoan cố không chịu khuất phục. Ngày tháng năm dài trôi qua, quanh đi quẩn lại, sắp hết nửa đời người rồi còn gì nữa. Tôi nói như vậy, rõ ràng đến chính tôi còn cảm thấy hổ thẹn, không xứng đáng chút nào với sự cố gắng của Thế Anh. Nhưng mà biết làm thế nào đây? Nếu như từ đầu tôi biết mẹ tôi nói với anh như vậy, tôi biết về sự khổ sở của anh như vậy, thì tôi không bao giờ ngoan cố. Tôi là con gái, nghe được bạn trai cùng đám bạn thân nói rằng anh theo đuổi tôi là vì cá cược, sau đó tôi giận dỗi chia tay, còn giận hờn báo anh đừng đến tìm tôi. Thế là anh mất tích, đến gọi điện thoại cho tôi anh còn không gọi, không năn nỉ, không giải thích, không níu kéo, đặc biệt là biến mất tâm. Tôi có thể làm thế nào chứ? Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, cũng có sự tự tôn của bản thân. Cộng thêm năm tháng đó còn quá trẻ, quá hiếu thắng và cạn nghĩ. Thế là tôi ghim thủ anh, tôi trách giận anh. Vậy nên mới dẫn đến sự xa cách gần chục năm. Tôi nhìn thấy anh vừa muốn khóc, lại vừa đau lòng. Nhưng nếu như không có chuyện của Tuyết và Vũ, vậy thì định bao giờ anh mới chịu xuất hiện trước mặt em chứ? Lúc anh sẵn sàng về mọi thứ, anh định đi tìm em, thì em và Vũ đã qua lại với nhau. Sau đó anh đợi, mà anh chả biết là đợi gì, nhưng anh có linh cảm. Em lại một lần nữa quay về bên anh. Chỉ là anh không nghĩ được là Vũ và Tuyết lại làm như vậy với em. Tôi nhìn anh làu bàu như muốn mắng. Anh đợi á? Đợi em lấy chồng, đợi em sinh con cho người ta. Thì anh vẫn đợi à? Anh không biết nữa. Nhưng linh cảm của anh là như vậy chi à? Mà thật may mắn là linh cảm của anh luôn đúng. Tôi gật đầu và không nói thêm về chuyện này nữa. Cứ xem như linh cảm của Thế Anh là đúng đi, rằng bọn tôi dù đi một vòng thật xa thì cuối cùng cũng quay về tìm nhau. Thật ra tôi không biết, nếu như không có chuyện của Tuyết và Vũ, thì tôi và Thế Anh có quay lại với nhau hay không. Nhưng mà có những chuyện, có những việc không phải con người muốn là được, mà điều cần vào duyên số. Giống như chuyện Vũ và tôi quen nhau, nhưng mà duyên mỏng chỉ đến đấy thôi, sau này lại trở thành hai đường kẻ song song, không có điểm dừng. Trong khi tôi và Thế Anh cứ tưởng rằng hai đường kẻ ấy không có điểm chung, thế nhưng cuối cùng lại hòa từ hai đường thành một đường, vĩnh viễn đi cùng nhau, vĩnh viễn thuộc về nhau. Vậy nên không cần đoán về tương lai, không cần truy cứu quá khứ, chỉ cần có duyên, chắc chắn ở hiện tại sẽ gặp được nhau, sẽ dính lấy nhau. Tia nắng chiếu rọi từ tán cây bồ đề rủ xuống, che phủ lên tôi và Thế Anh. Anh nắm tay tôi càng thêm chặt, như là một lời thề ước, cũng như là một lời thỉnh cầu. Giữa thanh thiên bạch nhật, anh chân thành và kiên tâm. Hòa hợp lại cùng nhau lần này, anh hứa, anh không để em và anh chia xa. Anh sẽ yêu thương bảo vệ em suốt đời, trừ khi sinh tử bắt buộc lìa xa. Còn con của chúng ta, anh ước nguyện và tin tưởng rằng con sẽ lại một lần nữa quay về bên cạnh em và anh. Gia đình chúng ta có anh và có em có con. Anh sẽ họa từng bức tranh thật đẹp. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Em tin anh nhé. Tôi gật đầu, khóe mắt hơi cay, vừa là hạnh phúc cũng vừa là đau lòng. Chỉ hy vọng tương lai sẽ được như lời thỉnh cầu của Thế Anh, là con sẽ quay về bên cạnh tôi và anh thêm một lần nữa. Trước mặt Đức Phật Từ Bi, tôi ngàn lần, vạn lần xin khẩn cầu. Đứa bé đáng thương đã mất của tôi và Thế Anh từ lâu được tôi và mẹ gửi vào trong chùa. Mỗi tháng đều được trụ trì và các sư trong chùa cúng và tụng kinh cầu siêu. Có tháng tôi bận không lên thăm con được, thì sáng sau tôi lại lên bù hoặc là mẹ tôi lên thăm. Vẫn luôn chắc chắn là luôn thăm con điều độ, không để con một mình cô độc. Chỉ khác là bây giờ có thêm ba của con tôi cùng lên thăm con, và khác thêm nữa là tâm lý của tôi hiện tại. Trước kia tôi luôn nghĩ trong đầu là con không có duyên với tôi nên mới rời đi. Nhưng còn bây giờ là tôi mang một nỗi chua xót không cách nào xóa đi được, bởi vì biết rằng con tôi rời khỏi tôi bằng một cách tàn nhẫn. Tôi không thể nào bỏ qua cho bản thân mình, dù biết con không phải là do sự quyết định của tôi mà rời đi. Và mẹ tôi, bà nhắn tin cho tôi rất nhiều, tôi đều đọc hết, nhưng tôi không trả lời. Thật ra tôi không hận mẹ tôi đâu, nhưng để bỏ qua ngay cho bà vào lúc này thì tôi không làm được. Đành phải cho tôi thêm thời gian nữa vậy. Sau ngày xuất viện, tôi trở về căn chung cư của tôi. Thế Anh bây giờ đã dọn sang ở cùng với tôi. Đồ đạc vừa được chuyển đến vào lúc sáng. Sắp xếp xong mọi thứ đâu vào đấy. Anh có cuộc họp với công ty, còn tôi thì đang nghe điện thoại của cây hoa. Này Nhi, tụi Văn Nghệ nó đi đồn chuyện mày phá thai đấy. Bây giờ phải tính thế nào? Lát nữa rảnh không? Tới bệnh viện với tao nhé. Sao? Mày lại bị làm sao? Mày xuất viện rồi cơ mà. Tao xuất viện rồi, nhưng con Tuyết thì chưa. Ý của mày là... Tao nhịn hết nổi rồi, nên làm cái gì thì làm thôi. Trời đất ơi, hay là tao rủ thêm người nhá. Anh Thế Anh có đi cùng mày không? Anh Thế Anh không đi, tao không muốn anh ấy đi. Lát mày rủ ai đi cùng thì rủ, nhờ có mặt ở sảnh bệnh viện lúc 1 giờ nhá. Ok. Tắt máy, tôi đi tới gương để thoa kem chống nắng, đánh lại màu son môi để trông bớt xanh xao và xuống sắc. Thật ra tâm trạng của tôi đang còn rất tệ, tôi không muốn ra ngoài vào lúc này. Nhưng chuyện của tôi và Tuyết không thể chần chừ thêm nữa, bắt buộc phải được giải quyết. Tuyết bắt đầu tung hoành, bêu xấu tôi với bạn bè họ hàng. Tôi mà cứ để im thì chắc khoảng chừng 1-2 ngày nữa thôi là nó lại leo lên đầu tôi, có khi còn đi vệ sinh luôn ở trên đấy. Tôi còn danh dự, tôi còn làm ăn, tôi còn kiếm tiền, còn ra ngoài xã giao, không thể nào để cho con Tuyết tung hoành, muốn bêu xấu tôi thế nào thì bêu. Có thể là trước kia tôi giỏi nhịn nhục, tôi vì mẹ, vì gia đình nhỏ nên bỏ qua, sợ gây mất hòa khí. Nhưng còn bây giờ thì tôi không muốn nhịn, tôi không muốn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tôi mà còn nhịn nhục thì tôi không xứng đáng có được công bằng và tình yêu. Tôi không muốn nói cho Thế Anh biết là tôi đi tính sổ với Tuyết. Nhưng mà không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, Thế Anh lại biết được chuyện này. Anh nhất quyết muốn đi cùng với tôi. Vậy nên tôi không còn cách nào khác, đành để cho anh đi theo cùng. Mãi cho đến tối tôi mới biết là do con Hoa bạn tôi, nó lỡ nhắn tin nhầm trong nhóm chat chung, bảo rằng tôi đi combat với Tuyết. Vậy nên Thế Anh mới biết, mặc dù rất nhanh sau đó, cái Hoa nó thu hồi tin nhắn trong nhóm. Thế Anh đưa tôi đến bệnh viện, Tôi gặp Hoa và thêm vài đứa bạn thân, sau đó cả đám kéo nhau lên phòng bệnh của Tuyết, khí thế hừng hực giống như đi đánh trận. Lên đến phòng bệnh, có mặt đầy đủ nội ngoại hai bên, dưới sự chứng giám của mẹ chồng Tuyết, ba tôi, bà nội tôi, anh rể và chị chồng của Tuyết. Tôi không nói với ai một câu nào. Tôi bước vào phòng đi thẳng tới chỗ Tuyết đang ngồi. Tôi vung tay, tát bôm bốp hai cái giòn tan vào mặt của Tuyết. Tát xong tôi thừa thắng xông lên, nắm lấy tóc của Tuyết ghì xuống. Tôi vả thêm một cái nữa, âm thanh thật là kích thích và chữa lành làm sao. Cảm xúc dâng trào, tôi quát lớn. Mày nói tao xô mày ngã, khiến mày sẩy thai. Con mẹ mày, chính mày không giữ được đứa bé từ trước. Thai đã lưu trước đó mấy ngày, mà mày còn cố gắng giữ lại để vu oan cho tao à? Mày muốn hại tao, muốn hủy hoại thanh danh của tao. Mày không xứng đáng làm chị tao. Mày không xứng đáng có được cơ hội làm mẹ. Tuyết quá bất ngờ về cú đánh. Đợi đến khi nó hoàn hồn được, tôi lại tiếp tục ghi tóc của nó xuống sát giường. Tôi biết sức tôi không khỏe, nên tôi bảo Hoa giúp tôi. Mà Hoa là một lực sĩ, ra tay thì Bạch Tuyết và bầy chú lùn cũng chỉ còn là một cái tên. Hoa đè Tuyết xuống giường, tôi thì nắm tóc Tuyết cứ như vậy mà giật, vừa giật tôi vừa chửi. Tao cho mày một cơ hội, một là mày ngoan ngoãn nhận tội, còn hai là mày vừa bị đánh, mà vừa phải nhận tội. Chọn đi, chọn ngay! Tuyết yếu thế, nó chắc chắn không đánh trả được tôi, nhưng với cái tính thảo mai của nó, thì làm sao nó có thể dễ dàng khuất phục trước tôi được chứ? Miệng nó lúc này gào lên, khóc lóc và kêu cứu. Ba, nội, cứu con nhìn nó bị điên rồi, con không biết hết, con không biết gì, con nhìn muốn vu oan cho con của con vừa mới mất mà mọi người kêu bảo vệ đi, gọi cảnh sát đi. Bà nội tôi đứng gần đó, bà rất muốn phi tới bảo vệ che chở cho đứa cháu gái, nhưng rất tiếc, có hai thằng bạn của tôi kẹp chặt, vậy nên bà nội chỉ có thể kêu gào, ngoài ra muốn cử động còn khó. Mày, con Nhi, mày có buông chị mày ra chưa? Người đâu rồi? Kêu bảo vệ lên đây, còng đầu cái con quỷ cái này. Kêu bảo vệ nhanh lên. Trời ơi, nó đánh chết con Tuyết bây giờ. Thằng Khang đâu, thằng Vũ đâu? Mau lên giải quyết. Bà nội kêu gào tên của ba tôi, sau đó liền quay sang nhìn, chỉ thấy ba tôi đứng che mắt, xoay người vào tường, giống như là ông giả vờ không nghe thấy, cũng giống như là giả vờ không nhìn thấy gì. Mà Vũ cũng vậy thôi, mặc dù anh không giả vờ im lặng giống như ba tôi, nhưng Vũ lại không nói gì, càng không có ý định lên giải cứu cho Tuyết. Nhìn thấy tất cả mọi người đều như đang giả vờ làm thinh, trừ bà nội tôi như càng thêm sức mạnh và tự tin. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Hoa đè con Tuyết, giữ chặt nó không cho nó chạy. Còn tôi thì vung tay tát thêm một cái, chát. Tao có bằng chứng mày bị thai lưu từ trước. Mày chỉ cần kêu oan một tiếng nữa, tao mời bác sĩ khám cho mày tới tận phòng để nói hết sự thật cho mọi người nghe. Mày có tin không? Cứu tôi, ở đây có người muốn giết tôi. Nó giết con tôi, bây giờ còn đòi giết tôi. Cứu tôi. Ba, nội, cứu con. Bà nội ở gần đó quá nóng lòng, thấy không ai quan tâm, bà liền tung chiêu bệnh tật để đánh vào điểm yếu của mọi người. Bà giả vờ ngã người xuống như muốn ngất lịm, ôm ngực mà kêu to. Ôi ông trời ơi, ông ngó xuống mà xem, còn nhìn nó muốn giết chị nó. Ông trời ơi, cứu tôi, cứu cháu tôi. Tôi thấy bà nội bị ngã, vô cùng đáng thương, tôi liền nói với hai thằng bạn. Bọn mày vác bà nội tao tới phòng cấp cứu, để bác sĩ cấp cứu cho bà nội tao. Phòng cấp cứu sát bên cạnh. Bà nội tao bây giờ thở không được nữa rồi, coi chừng bệnh cũ lại tái phát. Đưa đi giùm tao đi. Hai thằng bạn tôi nhiệt tình vô cùng, một đứa kẹp nách, một đứa kéo bà nội tôi ra ngoài. Thì bà nội tôi lúc này bừng tỉnh, không còn ngất xỉu nữa. Thấy bà nội tỉnh lại, tôi cười lạnh, nói thẳng thừng ngay. Bây giờ thì con biết, con Tuyết này, nó thảo mai, diễn giỏi giống ai rồi đấy nội. Nội diễn đỉnh cao lắm. Mày, con Nhi kia. Mặc kệ bà nội tôi lúc này chửi tôi thậm tệ, tôi vẫn xem như không thấy gì. Tôi cứ canh vào mặt của Tuyết và xuống tay không thương tiếc. Tao cho mày cơ hội rồi nhưng mày không biết trân trọng chứ gì. Vậy thì mày chịu khó, để tao đánh thêm một chút nữa. Cũng không oan uổng gì cho mày. Là mày đánh tao trước, bây giờ tao đánh trả mày. Nếu như mày chịu nhận tội, tao sẽ thả mày ra. Còn nếu như mày ngoan cố, thì để tao đánh mày trước, sau đó đưa hồ sơ khám thai của mày cho nhà chồng mày xem. À mà quên, tao sẽ đăng giấy khám thai của mày lên mạng, sau đó viết một bài thật dài kể tội mày, để cho họ hàng bạn bè đều biết bộ mặt thật của mày là như thế nào. Cái loại độc ác như mày, cái loại trơ trẽn giật bồ của em gái như mày, cái loại thảo mai trà xanh như mày, cái loại mày thì xứng đáng bị vạch mặt, xứng đáng bị người ta xỉ vả tới hết cả kiếp này, hiểu chưa? Lại bốp thêm một cái nữa, một vệt đỏ hiện lên trên má con Tuyết, vệt đỏ trông vô cùng bắt mắt làm sao. Lúc này con Tuyết dần dần mất kiên nhẫn, nó vùng vẫy gào lên. Mọi người bị làm sao thế kia? Mau kéo đứa này ra, mau kéo hai đứa này ra ngoài. Vũ, anh bị điên rồi. Anh đứng nhìn con Nhi đánh tôi như vậy mà anh để yên được sao? Anh khốn nạn vừa thôi. Mẹ, chị, hai người không vừa mắt tôi từ lâu, nên nhìn thấy tôi đánh thế này hai người sung sướng lắm có phải không? Ba ơi là ba, ba ghét tôi lắm chứ gì. Ba dùng túng cho con Nhi đánh tôi. Tôi hận ba, tôi hận ông. Nghe con Tuyết ghim thù ba tôi giận lại càng thêm giận. Tôi lại vả thêm cho nó vài cái. Mày không có quyền được trách móc ai, là mày tự làm tự chịu. Tao mà không đánh mày thì trước sau gì ông trời cũng đánh cho mày chết. Hôm nay mày mà không nhận tội, tao còn đánh cho mày dài dài. Đánh mày để xoa dịu đi sự tổn thương trong lòng tao. Tao thực sự không hiểu, mày thù tao vì cái gì? Ba thương mày, mẹ tao thương mày, mày được mọi người yêu thương. Tại sao? Tại sao mày lại ghét tao? Tuyết lúc này bị Hoa đè giữ chặt, nó vùng vẫy không được. Nó tức đến phát khóc. Mày thả tao ra. Mày bảo bạn mày thả tao ra. Tao mới mất con, tao là bà đẻ. Mày đừng để tao nổi máu sản hậu. Lúc đó mày có 10 cái mạng cũng không thể nào đền được đâu. Còn dành kia con khốn kia. Tao chơi thì tao không sợ, cùng lắm. Mày chết thì tao chết cùng. Tao mà chết theo mày thì xuống dưới địa phủ, mày cũng tới số với tao thôi Tuyết à. Kiếp trước chắc tao với mày là kẻ thù, nên kiếp này mới phải hận thù nhau. Hôm nay trừ phi mày nói rõ mọi chuyện, mày nhận tội của mày, thì tao tha cho mày. Còn không thì mày cứ xác định đi, tao đánh mày đến khi nào mày chịu nhận tội thì thôi. Không một ai cản được tao đâu Tuyết à. Tôi nói xong, ngay lúc con Tuyết định đáp trả thì Vũ lúc này liền đi tới gần, ánh nhìn hững hờ. Vũ nói với Tuyết, cô nói rõ đi, nói rõ mọi chuyện trước khi chúng ta ly hôn đi. Tôi từ đầu đã không tin là Nhi xô ngã cô. Cũng là tôi nhờ thấy anh đi điều tra về hồ sơ khám thai của cô, phát hiện thai bị lưu từ trước, cũng chứng minh được là cô vu oan cho Nhi. Không hề. Vũ, anh nói gì thế? Anh nghe lời của con Nhi có phải không? Anh yêu nó nên tin lời của nó bỏ rơi mẹ con tôi có phải không? Tại sao anh nhẫn tâm với tôi như thế? Tại sao anh ác với tôi như thế hả Vũ? Tùy cô vậy, cô có nhận hay không nhận thì tôi cũng quyết định ly hôn với cô. Đơn ly hôn tôi chuẩn bị sẵn rồi, lý do ly hôn rõ ràng. Nếu như cô vẫn không chấp nhận thì tôi sẽ lấy hồ sơ khám thai của cô trình ra tòa, sau đó giải thích với tòa rằng cô đã lợi dụng con của tôi để thực hiện việc làm xấu xa nhằm thỏa mãn mục đích ti tiện của cô. Còn thêm cả chuyện trước kia cô bỏ thuốc kích dục để làm gì đó thì cô biết rồi chứ, không cần tôi phải nói thẳng ra có phải không? Mẹ chồng của Tuyết như không thể nào nhịn thêm được. Tôi thấy bác ấy tức giận. Tuyết à, cô nói rõ đi, có phải cô lợi dụng cháu của tôi để hãm hại Nhi có phải không? Bằng chứng rõ ràng như vậy mà cô còn muốn giấu nhà chúng tôi sao? Sau mẹ chồng Tuyết đến ba tôi, ánh nhìn của ông đượm buồn, giọng của ông cũng là bất đắc dĩ. Tuyết, con đừng làm người xấu. Ba xin con đấy Tuyết à. Hết người này đến người kia lên tiếng, cộng thêm thái độ lạnh nhạt của mọi người dành cho Tuyết, con Tuyết dù có cứng cựa đến đâu thì cũng không chịu được, mà nhất là khi nghe đến hai chữ ly hôn của Vũ, cô ta bị kích động, vùng vẫy kịch liệt. Cô ta quên cả tôi đang đánh, mà hướng mặt về phía Vũ, gào loạn cả lên. Anh vừa nói cái gì cơ? Ly hôn? Anh đòi ly hôn với tôi, anh bị điên rồi có phải không? Anh muốn ly hôn với tôi để được tự do thoải mái mơ tưởng đến con Nhi chứ gì. Có phải không? Có phải không? Thấy Tuyết như sắp phát điên, Vũ liền đi tới. Anh bảo tôi vào hoa buông Tuyết ra, bảo bọn tôi tránh sang một bên để anh nói chuyện giải quyết với Tuyết. Anh nói đi. Anh muốn gì? Anh muốn ly hôn với tôi. Anh dám à? Tôi nhường lại sân khấu khoảng chừng 5-10 phút cho Vũ giải quyết chuyện riêng với Tuyết. Cũng đỡ cho tôi phải mất công chửi nhau với Tuyết. Tuyết hùng hăng chào hỏi Vũ và Vũ chỉ trả lời ừ một tiếng. Tuyết liền vung tay mà tát hai cái vào mặt Vũ. Tới cái tát thứ ba, chị gái của Vũ liền đẩy Tuyết ra. Xem chút nữa là chị gái Vũ đánh trả. Nếu như không có mẹ chồng Tuyết can ngăn. Tuyết chắc không ngờ là cả nhà chồng lại đối xử với nó như vậy. Nó trợn mắt, chửi cả chồng và cả nhà chồng. Đúng là cái đồ khốn nạn. Cả anh và nhà anh đều là một lũ khốn. Anh muốn ly hôn với tôi sao? Anh đừng có mơ. Tôi đã túm được anh rồi, thì tôi nhất định không tha cho anh đâu. Cô muốn ly hôn hay không? Tôi không quan tâm. Như tôi nói rồi, tôi sẽ trình với tòa về chuyện cô lợi dụng con của tôi để làm chuyện xấu. Cũng trình bày luôn với tòa chuyện cô gái tôi ngủ cùng cô. Với lại tôi cũng nghi ngờ đứa nhỏ đã mất không phải là con của tôi. Bởi vì tôi không tin cái loại đàn bà độc ác như cô lại có lòng chung thủy. Còn mẹ anh nghi ngờ tôi. Tôi giết chết anh, hôm nay tôi phải giết chết anh. Tuyết thực sự muốn đánh Vũ, nhưng mà Vũ lúc này không nhịn thêm được. Anh đẩy Tuyết ngã xuống giường, ánh nhìn lạnh lùng, lạnh giọng quát lớn. Cô đừng có làm loạn. Ở đây tất cả mọi người đều biết rõ bộ mặt thật của cô. Xảo quyệt, độc ác, tàn nhẫn, vô đạo đức, vô nhân tính. Trước kia còn vì con, vì đứa nhỏ mà tôi chịu đựng cô. Còn bây giờ con không còn. Cô không còn một chút trọng lượng nào trong lòng tôi. Tôi và nhà cô không có nghĩa vụ phải chịu đựng sự sỉ nhục và xem thường của cô. Kể từ nay về sau, cô không còn là vợ của tôi. Nhà tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như cô. Mẹ chồng của Tuyết rất hiền, nhưng với con người của Tuyết, bà cũng hung hăng mà muốn cắt đứt quan hệ. Tuyết này, hôm nay là hôm cuối cùng mà tôi gặp cô. Kể từ nay về sau, cô đừng đến nhà tôi nữa. Nhà tôi không có đứa con dâu bất chấp đạo đức và độc ác như cô. Tuyết nghe xong ngã quỵ. Nó trừng mắt nhìn chồng và mẹ chồng, nghe thấy những lời đoạn tuyệt quan hệ của hai người họ. Nó sững sờ, sau đó là phá lên cười, một nụ cười vô cùng man dợ. Nhìn về phía Vũ và mẹ chồng, bộ mặt thảo mai đáng thương đã được thay bằng nét tâm cơ hiện rõ. Nó vừa cười, vừa đều giả lên tiếng. Không nhận tôi làm dâu con sao? Được thôi, tôi đâu có thèm về làm dâu nhà các người. Nhà thì nghèo, con thì đông. Tiền không có suốt ngày đạo đức đạo lý. Còn riêng anh nghe cho kỹ đấy Vũ. Tôi không bao giờ đồng ý ly hôn với anh. Nếu như anh dám ruồng bỏ tôi sẽ chủ ẻo anh ở khắp nơi. Tôi sẽ làm mọi thứ để anh mất đi tất cả. Mất hết tất cả từ công việc cho đến tất cả các mối quan hệ. Tôi sẽ phá nát tất cả của anh. Anh đừng tưởng tôi là một đứa ngu. Là đứa dốt nát để anh thích thì cưới. Còn không thích thì ly hôn. Anh nằm mơ đi. Nói đến đây, Tuyết lại quay sang nhìn tôi. Vẫn là nụ cười hung hiểm, ánh mắt của nó như muốn nhai sống tôi. Còn riêng mày, mày đừng tưởng mày nói dăm ba câu là có thể đổ oan được cho tao. Chính mày, mày đẩy tao ngã. Chính mày làm tao sẩy thai. Người đời sẽ nguyền rủa mày từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút và mày phải sống trong tội lỗi dằn vặt. Mày xứng đáng bị như vậy. Rõ ràng là mày không có bằng chứng. Mày chỉ nói suông cho có. Mày không thể nào đổ tội được cho tao. Lưu thai á, mắc cười. Mày thèm hãm hại tao tới mức như vậy sao? Chính mày là đứa giết chết con của tao. Là chính mày. Tôi đã lường trước được sự cháo trở của Tuyết. Cái tính của nó vẫn vậy. Dù cho có bằng chứng rõ ràng thì nó cũng tìm cách để chối tội. Được rồi. Đối với loại yêu nghiệt như nó thì phải dùng chiêu mạnh, phải dùng bùa mạnh nhất thì mới có thể tiêu diệt được nó. Tôi không thèm nói với Tuyết nữa. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Hoa. Hoa liền lấy điện thoại của tôi để đăng bài lên Facebook. Đăng xong, dưới ánh nhìn nghi hoặc của Tuyết, tôi tuyên bố. Tao nói rồi, Tao đã cho mày một cơ hội để mày sửa sai. Nhưng con người mày từ trước tới giờ đều là chứng nào tật đấy. Ngoan cố và độc ác. Được, mày thích ý, thì tao chiều. Mày cần bằng chứng chứ gì? Vậy thì mời mày lên Facebook mà đọc cho rõ. Tao đã đăng một bài khá dài. Kể rõ mày thay Lưu ngày nào, mày đổ oan cho tao ngày nào. Và ở trong bài này cũng có đầy đủ giấy tờ khám thai của mày. Không thiếu một tờ. Mày nghĩ là tao chỉ nói suông á? Tao hù dọa mày cho vui á? Mày nghĩ tao thiếu bản lĩnh sao? Muốn vu khống tao, muốn tao mất hết danh dự sao? Mày không đủ trình độ đâu. Còn khốn. Tuyết không thể ngờ là tôi lại dùng cách phô trương và cực đoan như thế này để vạch tội nó. Bởi vì tính cách của tôi trước giờ không phải là một người thích ồn ào và làm lớn chuyện. Nhưng sau khi đọc bài viết mà tôi tố cáo, nó như bàng hoàng, sau đó là điên cuồng, muốn nhào tới ăn thua đủ với tôi. Nhưng tiếc là khi nó muốn đánh tôi, thì ba tôi xuất hiện kịp thời. Ông chắn ngang bảo vệ tôi. Cũng không còn mềm mỏng, ông vùng tay tát bốp vào mặt của Tuyết. Cái tát khá mạnh, đánh giòn đến mức tôi còn cảm thấy đau dùm cho nó. Từ bé đến lớn, ba tôi rất ít khi đánh chị em tôi. Hầu như là cực hiếm, chỉ trừ một vài trường hợp là bọn tôi quá đáng. Nhưng quá đáng mấy thì ba không bao giờ đánh thẳng vào mặt chị em tôi. Chắc chắn đây là lần thứ hai. Sau lần thứ nhất, ba phát hiện chị Tuyết có bầu với Vũ. Tôi có thể nhìn thấy được sự run rẩy vì tức giận của ba tôi. Ông tức giận tới mức không nể nang người ngoài, trực tiếp mắng Tuyết. Mày càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng không còn coi ai ra gì. Tao hỏi mày, Nhi nó làm gì mày? Tại sao hết lần này đến lần khác mày tranh giành, mày hãm hại em gái mày? Từ nhỏ tới giờ, dì thương mày tới mức làm tổn thương em mày hết lần này đến lần kia. Thế chẳng nhẽ mày không cảm nhận được sao? Mày muốn rời mày được rời, mày muốn đất mày được đất. Dì yêu chiều mày hết mực, mày chỉ thiếu nước hái sao trên trời. Tại sao? Tao không thể nào tưởng tượng được tại sao lại sinh ra một đứa con như mày. Tao thực sự không thể nào hiểu được. Lần này thì đến cả ba tôi, Tuyết nó còn bật lại. Nước mắt ướt đẫm, nó ôm mặt vừa khóc vừa nói. Phải rồi, tôi là súc vật. Chỉ có con Nhi là con gái cưng của ba thôi. Từ bé tới giờ, ba toàn đi làm suốt. Ba có ở nhà đâu mà biết. Tôi thấy con Tuyết lại muốn thao túng tâm lý ba tôi liền nhảy bổ vào, bảo vệ cho mẹ tôi. Biết biết cái gì? Mẹ tao chưa bao giờ làm phật ý mày. Mẹ tao cưng mày hơn cả cưng trứng, chiều theo ý của mày như chiều vong. Mà mày nói oan cho mẹ tao, trời đánh mày chết. Tôi vừa dứt lời, ba tôi liền liên tiếng. Ông Quyết tra hỏi đến cùng. Hôm nay mày nói rõ đi, nếu như mày không nói, sau này đừng hòng lấy của tao 1000. Tao hỏi mày, Nhi nó đã làm gì mày? Mày ghét nó, lý do tại sao? Ba tôi dọa nạt như vậy, cũng ép Tuyết tới như vậy. Tuyết bị dồn ép nhiều quá, tâm lý có vẻ bất ổn. Vậy nên lúc này nó liền bù lu bù loa. Ông ngoại nói không sai. Con Nhi sau này sẽ là số 1 trong lòng ba. Nó sẽ giành hết tất cả của tôi. Còn tôi chỉ là đồ thừa trong nhà này, là đồ bỏ đi. Là đứa con mà ba không cần tới. Mẹ tôi sinh tôi ra là một sai lầm. Lại thêm một cái tát rơi vào mặt của Tuyết. Lần này ba tôi đánh mạnh lắm, mạnh đến mức Tuyết ngã úp mặt xuống giường, khóe môi tứa cả máu. Dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, ba tôi tức đến mức đứng không vững, tay ông run rẩy chỉ vào mặt của Tuyết. Bật dậy! Mày có biết mẹ mày vất vả thế nào để sinh ra mày không? Mẹ mày dành cả tính mạng để đổi lấy mạng sống cho mày. Sao mày có thể nói với mẹ mày như vậy chứ? Mày nói mẹ mày sinh ra mày là sai sao? Mày chưa từng nghĩ thương mẹ mày sao? Tại sao mày nhẫn tâm như thế hả Tuyết? Mày có xứng đáng với sự hy sinh của mẹ mày không? Có xứng đáng không? Dừng lại một chút, không để cho Tuyết được có cơ hội nói thêm. Ba tôi cúi người lấy cái gối trên giường đập vào người của nó. Dù cái đánh này không đau về thể xác, nhưng đau về tinh thần. Bởi vì ba tôi chưa bao giờ đánh chị Tuyết ở trước mặt người ngoài. Tao nghi ngờ quả thực không sai. Thì ra chính là ông ngoại mày tiêm nhiễm vào đầu mày những điều tệ hại. Chính vì mấy cái lời nói ích kỷ này của ông ấy mà mày ganh ghét em gái mày, tranh giành với em gái mày. Mày thao túng tâm lý của dì mày. Mày hãm hại em mày hết lần này đến lần khác. Nếu không phải vì dì mày thương mày, không cho tao dạy dỗ mày, thì mày không bao giờ hư hỏng đến như vậy. Mày nghĩ làm sao thế hả con? Mày là con của tao, là con gái ruột của tao. Tao sẽ vì ai khác mà bỏ rơi mày sao? Mày có thấy tao bỏ rơi mày bao giờ chưa? Ở trong cái nhà này mày là nhất. Bà nội chỉ thương mày. Dì thì thiên vị mày, làm tổn thương em gái mày hết lần này đến lần kia. Con mắt của mày bị mù hay sao mà mày nghĩ rằng tao bỏ mày? Mày coi thường ba mày quá. Mày khốn nạn quá Tuyết à? Ba ơi, ba làm sao thế này ba? Ba tôi có lẽ vì quá tức nên ông không nói nên lời nữa, thân thể muốn chao đảo, ngã quỵ. May là có tôi và mọi người đỡ lấy ông kịp thời. Tôi đỡ ba tôi ngồi xuống ghế, thế anh rót nước cho ông, để ông uống nước cho hạ hòa. Tuyết lúc này mới mò tới, nhưng đối diện với nét mặt sợ sệt biết lỗi của nó, mặt ba tôi đỏ rực, mắt căng căng nhìn nó. Sau đó ông nói một câu đánh sụp cả lòng tự trọng của con Tuyết. Mày nói đúng Tuyết à? Mẹ mày cố gắng hết sức mình, hy sinh cả mạng sống để sinh mày ra. Đấy là mẹ mày sai, là vợ tao sai. Ba ơi! Ba! Tuyết kinh hoàng, muốn giải thích gì đó với ba tôi, nhưng ba tôi không còn muốn nghe thêm. Đến nhìn mặt nó, ba tôi còn không thèm nhìn. Ba vịn tay tôi đứng dậy. Trước khi ông rời đi, ông còn nói một câu cho bà nội tôi nghe. Mẹ muốn giết chết nó bằng cách nuông chiều dạy hư, mẹ cứ làm đi. Sau này cuộc đời của nó, mẹ liệu mà quản lý cho tốt. Có được nó của ngày hôm nay, một phần là nhờ có sự dung dưỡng hồ đồ của mẹ. Là con sai, còn để cho mẹ con Nhi chiều hư nó là do con sai. Sau này con không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Mẹ không cần đụng tới con Nhi. Mẹ thương đứa nào thì mẹ giữ đứa đó ở lại mà nuôi. Đừng có làm phiền đến vợ chồng con. Nói rồi ba tôi xoay người dứt khoát rời đi. Trước khi đi vẫn không quên vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của tôi thay cho câu trả lời. Ba không sao đâu Nhi à? Đột nhiên ngay lúc này tôi thấy thương ba tôi quá. Ông cả đời vất vả kiếm tiền thật nhiều cho chị em tôi tiêu xài, để chị em tôi không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, không phải thua thiệt ai. Nhưng đổi lại cuối đời, ông lại phải nhận lấy trái đắng đau khổ vì sự từ mặt nhau của hai đứa con gái. Bất lực, cảm giác của tôi bất lực quá. Tôi bây giờ không còn muốn đấu đá gì nữa. Ba tôi đi rồi, Tuyết vội vàng muốn chạy theo, nhưng tôi không cho phép nó làm phiền ba tôi. Chắn ngang đường của Tuyết, tôi siết lấy cổ tay nó, dưới ánh mắt mờ mịt cùng với gương mặt sưng vù động máu của nó. Đột nhiên, tôi chốt hạ câu cuối cùng. Mày không xứng đáng làm chị gái của tao, càng không xứng đáng làm con của ba mẹ mày. Chính mày hại cuộc đời ra nông nỗi này, cũng chính mày phá nát đi cuộc đời của tất cả mọi người. Mày chắc chắn sẽ gặp quả báo. Mày nghe cho rõ đây, những gì vốn là của mày thì dù mày có từ chối ngàn lần chẳng thể nào từ chối được. Nhưng còn những thứ vốn dĩ không phải là thuộc về mày, mày có tranh giành tới đổ máu, tới mất mạng thì cũng như vậy thôi. Nhớ cho kỹ, ngày hôm nay tao không còn là em gái của mày, mãi mãi không còn, đến chết cũng không còn. Bài đăng tố cáo Tuyết trên Facebook của tôi để chế độ bạn bè, tức là chỉ có họ hàng người thân và bạn bè chung của tôi và Tuyết thấy được. Và sau một ngày kể từ khi đăng bài, đích thân ông nội phải chạy tới gặp tôi. Ông xin tôi xóa bài bởi vì ông không thể nào chịu thêm được sự hỏi thăm của quá nhiều người họ hàng. Ông nội nói rằng ông không xin tội cho con Tuyết vì đến bản thân ông cũng không muốn tha thứ cho nó. Nhưng suốt từ hôm qua đến giờ, họ hàng bà con gọi điện cho ông suốt, gọi nhiều đến mức ông trả lời khàn hết cả giọng. Đã vậy, các ông các bác lớn tuổi trong họ còn đến tận nhà để hỏi cho rõ ràng, còn trực tiếp trách cứ ông nội, làm cho ông bà phiền muộn không thôi. Vậy nên ông nội muốn xin tôi xóa bài, Vì giờ đây ai mà chả biết, mà ông không thể nào chịu đựng thêm được sự làm phiền của mọi người tới ông. Và tất nhiên tôi là một đứa cháu gái ngoan, tôi nghe lời ông nội, bởi vì đối với tôi mục đích của tôi đã đạt được, tôi không cần Tuyết phải quỳ lạy xin lỗi tôi nữa, bởi vì căn bản tôi biết không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tôi chỉ muốn minh oan cho bản thân mình, muốn chứng minh rằng tôi vô tội, tôi không hại chết con của Tuyết và Vũ. Chỉ cần như vậy là được, không tham vọng quá nhiều. Tôi đồng ý là bản thân tôi không thể quá tàn nhẫn với người khác. Kể là kẻ thù thì tôi cũng chỉ có thể làm đến như vậy. Cũng có thể xem đây là khuyết điểm của tôi cũng được. Nhưng mà rõ ràng sự khác biệt giữa tôi và Tuyết chính là như vậy. Chính tôi không mưu tính dồn nó vào bước đường cùng, giống như cái cách nó từng làm với tôi. Có vay có trả, nó ác với tôi, ác với ba mẹ tôi, thì nó phải gánh chịu hậu quả, không sớm thì muộn. Còn về phần tôi không quá lương thiện, nhưng tôi không muốn vì nó mà tôi lại tạo ra những chuyện tạo nghiệp cho bản thân, bởi vì con Tuyết không đáng để tôi phải đánh đổi nhiều tới mức như vậy. Vậy nên kể từ bây giờ về sau, tôi không muốn liên quan đến nó nữa, kể cả nghe nhắc đến tên nó, tôi cũng cảm thấy rất phiền. Đã cắt đứt quan hệ, đã từ mặt nhau, đã xem nhau như người dưng thì cứ như vậy đi. Như vậy cho cuộc sống an yên, dễ thở. Tôi nghĩ là con Tuyết, bằng bất cứ giá nào đó thì nó cũng phải sống thật tốt. Bởi vì nếu như nó sống không tốt, thì chính tôi không phải là người duy nhất cười vào mặt của nó, mà còn có rất nhiều người cười vào mặt của nó. Sau hơn 3 tháng ở lì trong nhà để ổn định lại tâm lý sau những biến cố vừa trải qua, thì ngày hôm nay thấy anh đưa tôi đi du lịch. Địa điểm là thành phố sương mù Đà Lạt, nơi mà trước kia khi còn là học sinh, tôi và anh từng ước sẽ đi cùng nhau đến khi mà chúng tôi trưởng thành và gắn kết với nhau. Thời tiết trên Đà Lạt mùa này không quá lạnh, nhưng với thân thể mang tính hàn như tôi thì tôi thực sự phải trùm thật kín từ trên xuống dưới, kéo một chiếc ghế có lót nệm thật ấm. Tôi cuộn tròn người mình, nhìn ngắm mây bay phía trên bầu trời. Thấy anh đang làm việc trong phòng, tôi thì bận rộn nấu cháo điện thoại với cái Hoa. Thế thời tiết trên đấy có lạnh lắm không mày? Mày đi chơi được đâu chưa? Tôi xoa xoa bàn chân, vừa ngắm mây vừa trả lời nó. Cũng không quá lạnh, vẫn có thể chịu đựng được. Từ hôm qua tới giờ, ngoài xuống chợ đêm đi dạo, thì tao ở lì trong phòng, chưa đi chơi được đâu. Mà anh yêu nhà tao bận lắm. Thấy ghét, bây giờ một tiếng anh yêu, hai tiếng anh yêu cơ đấy. Mấy tháng trước có đứa nói với tao là tao không bao giờ quay lại với thế anh đâu. Úi giời, ai nhỉ? Quá khứ xin đừng nhắc lại. Bọn tao phí hơn 7 năm, quá dài cho một cuộc đời. Bây giờ phải được bù đắp chứ. Mày không có người yêu, mày không hiểu được đâu Hoa. Này, đồ đáng ghét. Dừng lại một chút, Hoa lúc này liền vào chủ đề chính. Nó phấn khích kể với tôi. Mà này, mày nghe tin gì chưa? Vũ với Tuyết ly hôn rồi đấy. Vậy à, cuối cùng nó cũng chịu buông tha cho anh Vũ sao? Vũ bắt gặp nó đi khách sạn với Giai. Cái gì cơ? Mày nói thật á? Ừ, tao nói dối đặt chuyện cho con ác ôn đấy làm cái gì? Mày nghĩ thử xem, nếu Vũ không bắt gặp như vậy thì chắc là mày nghĩ nó tha cho Vũ à? Mày nghe, tao được nghe nói nhà Vũ phải làm dữ dội lắm. Ba mẹ Vũ chạy tới nhà ông bà nội mày mắng vốn, chửi nhau lên. Ông nội mày xém chút nữa lên cơn đau tim, thì cái con ác ôn kia nó mới chịu ký vào giấy ly hôn đấy. Tao chưa nghe nói, nhưng mà chắc là ba mẹ tao không muốn nói cho tao biết. Ba mày từ mặt nó rồi, ba mày có quan tâm đâu. Mẹ mày thì cũng như vậy, bây giờ chả còn ai để ý tới con Tuyết đâu, mà chỉ còn bà nội mày thôi. À mà này, mẹ con mày nói chuyện lại với nhau chưa Nhi? Con nói chuyện nhưng không nhiều. Tao đang còn đau lòng lắm. Chuyện của tao với mẹ, mày đừng hỏi thêm nữa. Ừ, tao không hỏi thêm nữa. Mọi chuyện tao đều ủng hộ mày. Tắt máy, tôi cuộn mình nhìn mây đang bay trên bầu trời kia. Khi nghĩ đến mẹ, lòng tôi lại thấy phiền muộn và day dứt. Thật ra trong 3 tháng vừa qua, tôi ở suốt trong nhà không muốn ra ngoài gặp ai, là vì chuyện của đứa bé. Tôi chưa thể nào tha thứ hoàn toàn cho mẹ tôi được. Tôi biết mẹ tôi vì suy nghĩ cho tôi, suy nghĩ cho tương lai của tôi nên mới làm như vậy. Nhưng mà đứa bé của tôi, máu thịt của tôi không nỡ bỏ rơi. Sao mẹ tôi lại có thể thay tôi quyết định chấm dứt sinh mệnh của một đứa nhỏ? Trong suốt những năm tháng qua, tôi cứ nghĩ là con tôi và tôi không có duyên, hoàn toàn không hề hay biết rằng con tôi đã chịu một loại đau đớn cùng cực đến như vậy. Nói là thương con, sau đó hận mẹ thì hơi quá đáng. Nhưng nếu không vì quyết định lạnh lùng đó của mẹ tôi, thì bây giờ tôi đã có một đứa con sắp vào lớp 1, là một sinh mệnh, là một cuộc đời, cũng chính là một con người. Tôi biết mẹ tôi dằn vặt vào khổ tâm. Mẹ tôi gọi cho tôi, nhắn tin cho tôi, giải thích với tôi hàng trăm lần về chuyện của đứa nhỏ trong suốt 3 tháng qua. Tôi biết, tôi hiểu, tôi nghe thấy, nhưng tôi không thể nào xem như chuyện đó chưa từng xảy ra được. Tôi không thể nào tàn nhẫn với con tôi như vậy. Tôi biết chứ, rồi 1 năm, 2 năm sau, thậm chí 3, 4 năm sau, rồi cũng tới thời điểm tôi tạm quên về đứa bé để tiếp tục sống hàng ngày. Nhưng đó sẽ là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, tôi không bỏ qua được. Tôi thực sự không thể nào bỏ qua được. Thế anh đã xong việc từ bao giờ? Nhìn thấy tôi ngồi yên tĩnh ngắm mây suy nghĩ, anh lười biếng ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng tôi ngắm mây nhìn trời nhìn đất. Trời lạnh, anh mặc áo len dài tay, đôi tay ấm áp ôm trọn tôi vào lòng. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào cửa sổ, thế anh hôn lên trán tôi, dịu dàng nói với tôi. Anh nghĩ kỹ rồi. Chuyện của Biệt Biệt, anh sẽ không nói cho nhà anh biết. Về sau này chỉ có 2 đứa mình, mợ út và nhà em biết chuyện. Anh không muốn ba mẹ anh có cái nhìn không tốt về nhà vợ của anh. Anh không muốn em phải sống trong sự không vui mỗi ngày. Vậy, anh thực sự có thể bỏ qua cho mẹ sao? Tôi ngước mắt nhìn anh, thấy anh xoa vai tôi, anh không cười, nhưng cử chỉ thanh lành đến lạ. Không thể bỏ qua, nhưng nhất định phải bỏ qua, bởi vì tương lai bà ấy là mẹ vợ của anh mà, là bà ngoại của con anh. Anh phải tôn trọng bà ấy chứ. Hơn nữa, anh không muốn vợ anh buồn phiền. Vợ anh buồn, thì anh mới chính là người không vui. Dừng lại một chút, anh cười nhẹ nhàng, sắc mặt anh điềm tĩnh và thanh cao. Anh đẹp trai tới vô thực, cũng không biết có phải anh ở trong mắt tôi quá mức hoàn hảo và ôn nhu hay không, mà tôi còn phảng phất như thấy được cả ánh hào quang tỏa sáng xung quanh anh. Hòa với ánh hào quang sáng rực, giọng nói của Thế Anh dịu dàng đến lạ. Thầy chủ trì nói, em có nhớ không? Thầy nói rằng nếu như Biệt Biệt có hận mẹ, thì qua từng ấy năm, có hận thì cũng tiêu đi phần nào đó. Biệt Biệt của chúng ta lương thiện như vậy, đáng yêu như vậy, con chắc chắn không hận bà ngoại của nó. Anh tin là rồi một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, con lại về bên cạnh anh và em. Chúng ta lại là ba mẹ của đứa bé. Vậy nên em đừng không tha thứ cho mẹ. Đừng trở thành một người bất hiếu trong mắt mọi người. Như vậy đối với Biệt Biệt hay là đối với em đều không tốt. Mà anh thì chưa từng muốn em chịu khổ hay là chịu tổn thương mất mát gì. Đừng nói đến chuyện em có tội với lương tâm của em. Em hiểu lời anh chứ? Thế anh của tôi, rõ ràng anh đau lòng cho con tới mức quỳ hàng giờ trước Đức Phật để xin lỗi con, cũng hận mẹ tôi tới mức không muốn nhìn mặt bà. Vậy mà nay, anh lại có thể vì tôi mà bỏ qua hết thầy. Anh sợ tôi mang tội bất hiếu, sợ tôi dằn vặt lương tâm, sợ tôi trở thành đứa con bất hiếu mà chấp nhận tha thứ cho mẹ tôi. Chấp nhận không hận mẹ tôi nữa. Rõ ràng trong lòng anh đau khổ lắm, uất hận lắm, rõ ràng tới cả ánh mắt cũng không giấu được. Vậy mà chỉ vì tôi, anh có thể nhịn xuống, có thể chọn thứ tha, chọn lương thiện để giảm bớt nhân quả không lành cho tôi. Thực ra nếu anh không thể tha thứ cho mẹ tôi, thì tôi không trách anh. Thực sự không dám trách. Tôi không biết vì sao tôi lại xúc động đến như vậy. Gần đây tôi thực sự rất mít ướt. Hờ một tí là có thể khóc ròng. Chưa kể lúc này lại còn xúc động đến vậy. Tôi không khóc, chắc là không chịu được mất. Thấy tôi tròng mắt ngấn nước, thấy anh sợ tôi đau lòng lại bật khóc, anh liền ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi, thủ thỉ cho tôi nghe những lời thâm tình. Cái gì tốt nhất, anh đều muốn đem cho em, muốn em trở thành cô gái hạnh phúc và sống vui vẻ nhất trên đời này. Anh không muốn em buồn, mà Biển Biệt cũng không muốn nhìn thấy em buồn thế này đâu. Em phải sống thật tốt, thật vui, thật hạnh phúc để con có thể an lòng mà quay về bên cạnh hai đứa mình nhá. Em đừng buồn, anh thương. Đừng hành hạ bản thân mình. Anh xin em đấy. Em thương anh một chút nhá. Tôi khóc thật rồi. Nước mắt không biết rơi ra từ bao giờ. Nhịn không được nữa. Tôi giớn người ôm lấy cổ anh, ôm lấy thân thể ấm áp mà tôi yêu, yêu đến hết lòng, hết dạ. Thật tiếc vì 7 năm qua tôi bỏ lỡ anh, bỏ lỡ anh vì cái tôi của bản thân mình quá lớn, cũng vì những hiểu lầm mà tôi không hề mong muốn. Bây giờ thì tốt rồi. Sau này, không còn bị chia xa, trời có sập xuống, cũng không thể nào chia xa. Tôi hôn cổ anh, hôn lên cằm anh, hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người anh. Và anh cũng vậy, đáp lại tôi vô cùng nhiệt tình. Thoáng chốc hai đôi môi lạnh buốt đã chạm được vào nhau. Chỉ là ngay lúc môi kề môi, tôi đột nhiên lại cảm thấy không được thoải mái. Hay nói đúng hơn là tôi cảm thấy buồn nôn. Rời khỏi môi thế anh, tôi cúi người che miệng, cố khắc chế cái cảm giác khó chịu này. Thế anh liền nhận ra sự kỳ lạ của tôi. Anh ngồi thẳng người xốc tôi lên, vén tóc trên mặt tôi, anh xoa má của tôi, lo lắng vô cùng. Nhi à, em khó chịu ở đâu? Có chỗ nào không khỏe có phải không? Tôi nhìn anh, cảm giác khó chịu đỡ hơn một chút, nhưng tay vẫn bụp lấy miệng, tôi chậm chậm trả lời. Tự nhiên, em thấy buồn nôn quá. Vài ngày hôm nay trong bụng cứ không được thoải mái. Hay là em bị đau dạ dày rồi? Khó chịu lắm anh à? Thế anh nhìn tôi, chân mày anh nheo lại, ánh mắt nhìn tôi rất sâu xa. Đột nhiên lúc này anh hỏi tôi, hỏi một câu hỏi mà tôi không hề nghĩ tới. Tháng này, dì Nguyệt có ghé thăm em chưa? Chưa. Khoan nào, bình tĩnh. Tôi phải thật bình tĩnh nào. Nhìn thấy vẻ mặt ngốc trệ này của tôi, thế anh buông tôi ra, anh bảo tôi ngồi yên trên ghế đừng có chạy nhảy lung tung. Anh ra ngoài một chút rồi nhanh chóng quay trở lại. Khoảng 5 phút sau đó, trong lúc tôi đang còn suy nghĩ xem trong bụng tôi thực sự là có hay là không, thì thế anh đã quay lại. Anh trước là bồng tôi đi thẳng vào phòng tắm, sau đó nhét hai hộp hình chữ nhật vào tay tôi. Quay thử thai đấy, em biết cách dùng chứ? Ừ, em biết dùng. Vậy anh ra ngoài có cái gì gọi anh nhé? Anh ở ngay ngoài cửa nhé. Vâng, em biết rồi. Dặn dò thêm vài câu, thế anh mới chịu ra ngoài. Khoảng vài phút sau, à không, chính xác là đến 10 phút, tôi mới có động thái mở cửa nhà tắm. Thế anh dựa vào tường, hai tay anh khoanh trước ngực là một bộ dạng nóng lòng sốt ruột, đến ánh mắt cũng nóng rực. Thấy tôi vừa mở cửa phòng tắm, anh liền đi tới, ánh nhìn ngập ngừng, đang chờ mong tôi. Sao rồi em? Tôi nhìn biểu cảm đầy chờ mong của anh. Tôi biết anh mong muốn có con từ lâu rồi, lại nghĩ tới Biển Biệt của hai đứa tôi. Tôi không nhịn được, òa khóc ngay tại chỗ. Anh ơi, Biệt Biệt quay lại rồi, con không hận em, con quay lại rồi anh à, con trở về với tụi mình rồi. Thế anh nghe tôi nói như vậy, anh bất động khoảng chừng vài giây, sau đó thân ảnh anh ập tới, tôi cảm nhận rõ được thân thể của anh run rẩy, anh nói trong xúc động. Anh biết ngay mà, anh biết là con sẽ quay lại với hai đứa mình mà. Em đừng khóc, ngày vui thế này, em phải vui lên chứ. Anh thương em, thương hai mẹ con. Ôm chặt lấy tôi, hôn lên má tôi, hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Không có một vị trí nào mà anh không hôn đến. Ánh nắng một lần nữa chiếu rọi lên thân thể của tôi và thế anh. Cũng giống như nắng đang ôm ấp, hóa theo niềm vui, niềm xúc động của chúng tôi vậy. Cầm que thử thai thật chặt trong tay, tôi lại khóc. Cảm giác hạnh phúc đến bất ngờ, khiến tôi luôn có cảm giác không chân thật, Tôi sợ nó như một giấc mơ mà tôi từng mơ. Khi giật mình tỉnh dậy, cảm giác hạnh phúc này không còn nữa. Thế anh buông tôi ra, anh ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của tôi, gương mặt đẹp trai bừng bừng hạnh phúc. Trán anh áp vào trán tôi, anh sung sướng đến mức rơi nước mắt. Vẫn là những lời nói dịu dàng, trân trọng và thâm tình nhất mà chỉ có riêng tôi, anh mới chịu thổ lộ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn con đã quay lại. Cảm ơn hai mẹ con. Ba thương hai mẹ con. Cảm ơn nhân quả vì cuối cùng đã cho chúng tôi gặp lại nhau. Kiếp này được cạnh nhau, được làm những người thân yêu nhất của nhau, được gắn kết với nhau, gắn kết đời đời kiếp kiếp. Vậy là trên đời này sẽ có một người vì thương tôi mà che chắn cho tôi một đời sương gió. Cũng có một người sợ tôi, yêu thương tôi mà mưa đến mặt, nắng đến đầu, sợ con tôi ốm đau bệnh tật. Tất cả những cung bậc cảm xúc sẽ gom lại thành một chữ nhà. Và ở đâu đó có anh, có con, ở đó sẽ là nhà của tôi, là nơi tôi vĩnh viễn thuộc về. Bất kể là khi nào, bất kể là ở đâu, chỉ cần anh và con bình an, tôi mới thực sự bình an. Đi một vòng thật dài, những người thuộc về nhau đều trở về bên nhau, vĩnh viễn bên cạnh nhau. Tiểu Hy là con trai của tôi và Thế Anh. Thằng bé năm nay 5 tuổi rồi, cũng vừa được chứng kiến và tham dự đám cưới của tôi và ba nó. Trước khi nói về con trai Tiểu Hy của tôi, thì tôi nói sơ qua về tôi và Thế Anh một chút. Năm đó sau khi biết có Tiểu Hy, sang một tuần sau bọn tôi đi đăng ký kết hôn, nhưng không làm đám cưới. Cũng không phải vì nhà của Thế Anh ngại tôi có em bé trước, và cũng không phải vì ba mẹ tôi không đồng ý Thế Anh, mà là vì tôi, vì bản thân tôi không muốn làm đám cưới vào thời điểm đó. Thực ra trước tôi có suy nghĩ rằng muốn con của tôi có thể cùng tham dự đám cưới của ba mẹ nó. Cộng thêm lúc đó tôi có thai, tôi không muốn bản thân mình phải vất vả vì lo cho đám cưới lại ảnh hưởng đến con của tôi trong bụng. Đối với tôi, con tôi là quan trọng nhất. Chuyện đám cưới đám hỏi gì đó, thật ra có thì vui, mà nếu không có thì cũng không quan trọng. Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn là được rồi. Cũng may là cả ba mẹ tôi và ba mẹ Thế Anh đều đồng ý, cũng không có ai nghĩ gì, sĩ diện hay gì gì đấy. Vậy nên mọi thứ đều chiều theo ý của tôi. Ý của tôi là nhất, là số một cho đến khi Tiểu Hy được sinh ra đời. Tiểu Hy, chữ Hy trong hy vọng, là hy vọng con có thể bình an lớn lên, bình an trưởng thành. Có thể đường đời của con sẽ gặp những chuyện không như ý của con mong muốn. Nhưng chỉ cần con bình an thì mọi chuyện đều được giải quyết, bất kể là chuyện gì. Tiểu Hy chỉ có một ý như vậy, là hy vọng con bình an. Tiểu Hy ở trong bụng tôi rất ngoan, sinh ra lại càng ngoan hơn, không quấy, không khó chịu, con dễ tính và đáng yêu hơn bao giờ hết. Đặc biệt dưới lòng bàn chân trái của con có một vết bớt màu đỏ hình trái tim, vô cùng đặc biệt. Mẹ tôi nói rằng đó là vết bớt của biển biệt, muốn cho chúng tôi biết rằng con đã quay lại. Lý do tại sao mẹ tôi nói như vậy là vì trong những năm tháng mẹ giấu tôi về chuyện của tiểu biệt, mỗi lần mẹ lên chùa thăm bé con, mẹ luôn xin với bé con rằng nếu được, xin bé con hãy quay về với tôi một lần nữa. Và nếu bé con quay về, bé con hãy đánh dấu cho mẹ tôi biết. Không phải mê tín dị đoan, không phải nói ra những chuyện hy hữu, mà chính tôi và Thế Anh đều có cảm giác Tiểu Hy chính là tiểu biệt. Bởi vì ngoài vết bớt ở lòng bàn chân ra, thì có một dấu hiệu khác rất dễ nhận biết. Đó là Tiểu Hy không hề thích đến gần bà ngoại, tức là đến gần mẹ tôi. Mặc dù mẹ tôi cực kỳ yêu thương thằng bé. Có rất nhiều lần tôi hỏi con là tại sao con lại có vẻ như không thích chơi với bà ngoại, thì Tiểu Hy ngây ngô trả lời: bà ngoại không thích con sợ bà ngoại lắm. Rõ ràng mẹ tôi thương Tiểu Hy đến mức bà có thể chăm Tiểu Hy từ ngày này qua tháng nọ không chán. Bà chăm cháu từ sợi tóc từng cái móng chân. Vậy mà không hiểu vì sao Tiểu Hy từ bé đã không muốn gần gũi với bà ngoại. Lúc nhỏ mẹ tôi bồng Tiểu Hy thì con khóc, Lớn lên thì Tiểu Hy không muốn được bà ngoại ôm, mặc dù thằng bé có thể ôm hôn ông ngoại càng ngày không chán. Nhìn mẹ tôi hết khổ tâm xin lỗi tôi, rồi đến khổ tâm muốn được gần gũi với cháu ngoại. Mà dần già, tôi thực sự không còn giận mẹ tôi nữa. Bởi vì tôi có thể cảm nhận được sự bất lực của mẹ khi nhìn thấy đứa cháu ngoại mà bà cưng chiều lại không hề quý mến bà. Nhưng mà biết làm sao được chứ. Nhân quả mà bà tạo ra, vợ chồng tôi thực sự hết cách. Hôm nay tôi đưa Tiểu Hy đến nhà ông bà nội chơi. Cháu chơi với ông bà từ sáng đến chiều thì hai vợ chồng tôi đến đón con về. Tiểu Hy đẹp trai lắm, lúc bé xíu đáng yêu, trộm vía con bụ bẫm, da trắng hồng, ai nhìn cũng muốn ôm ấp. Lớn lên một chút, con ra dáng một cậu bé, gương mặt y hệt chồng tôi. Vì phải ghé công ty lấy đồ nên hôm nay, thế anh đi đường khác để về nhà. Lúc đi ngang qua chùa nơi gửi tiểu biệt, tôi để ý Tiểu Hy cứ nhìn chằm chằm vào chùa. Thằng bé còn ngoái đầu nhìn, đến khi nào không thể nào nhìn được nữa. Cả tôi và Thế Anh đều kinh ngạc trong lòng, chạy hết đoạn đường, Thế Anh xoa tóc con trai, anh dịu giọng hỏi con. Vừa nãy con nhìn gì mà chăm chú vậy? Ở đây có bán đồ chơi sao? Dạ không có đồ chơi thưa ba. Vậy con nhìn gì? Ở đó là nhà con ạ. Tôi kinh ngạc hết nhìn chồng rồi lại nhìn con, sau đó tôi xoay con lại để con nhìn tôi. Tôi run rẩy hỏi con. Đâu phải đâu con, nhà mình chưa đến mà. Nhà của con đấy mẹ, con có hai nhà mà. Tiểu Hy nói một câu như vậy xong, sau đó dù tôi có hỏi thêm gì thì thằng bé cũng không biết và cũng không hợp tác trả lời tôi. Thấy con thực sự không biết gì, tôi không hỏi thêm nữa, chỉ biết ôm con vào lòng, ôm con thật chặt. Tiểu Hy nằm gọn trong vòng tay tôi, bình thường con sẽ cười đùa không chịu ngồi yên, nhưng hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn khác thường. Con thấy mẹ khóc, sao mẹ lại khóc ạ? Mà con không thấy ba, ba không đến hả mẹ? Lần này thì đến Thế Anh phải sững người, anh nhìn con, giọng run rẩy. Tiểu Hy, mẹ con khóc ở đâu? Ai làm mẹ con khóc? Con làm cho mẹ khóc. Mẹ khóc ở nhà con ạ. Đến lúc này tôi thực sự không nhịn được. Tôi ôm con, hôn con. Nước mắt rưng rưng không thể nào kiềm chế được xúc động. Tiểu Hy của tôi chính là Tiểu Biệt. Con thực sự là Biệt Biệt của tôi. Mẹ thương con. Mẹ yêu con nhiều lắm. Tiểu Hy à. Có thể đối với mọi người, câu chuyện về nhân quả luân hồi là một cái gì đó rất huyền bí và không có thực. Nhưng đối với vợ chồng tôi hoàn toàn tin vào nhân quả luân hồi, cũng vô cùng tin tưởng vào chuyện nhân duyên kiếp này kiếp trước. Bởi vì vợ chồng tôi biết, Tiểu Hy của tôi chính là Tiểu Biệt, là đứa nhỏ mà vợ chồng tôi đã cầu nguyện trước Đức Phật vô số lần để xin cho vợ chồng tôi có thể gặp lại con một lần nữa. Nhân quả cốt lõi của nhân sinh, không cần ai phải tin vào nhân quả, bởi nhân quả luôn hiện hữu và tồn tại âm thầm ở trên thế gian này. Lại nói về Tuyết. Tôi biết ông ngoại của Tuyết. Năm tôi 6 tuổi gì đấy, ông ngoại của Tuyết qua đời. Tôi nhớ sau khi ông ngoại Tuyết mất, chị ấy khóc rất nhiều. Ngày khóc đêm khóc, khóc nhiều đến mức ba mẹ tôi sợ mắt của chị ta sẽ mù. Sau đó Tuyết về bên ông bà nội ở khoảng nửa tháng. Sau đó nửa tháng lại quay về ở cùng với ba mẹ tôi. Trong ấn tượng của tôi, ông ngoại Tuyết là một ông khó tính lắm, đặc biệt rất không thích tôi. Vì có một lần lúc tôi còn rất nhỏ, bà có đưa cả tôi và Tuyết về thăm ông ngoại Tuyết. Không thể nào nhớ được ông ngoại Tuyết có mắng chửi hay là hù dọa gì tôi không. Mà kể từ sau đó, mỗi lần nhắc đến ông ngoại Tuyết, tôi lại sợ. Sợ cho đến tận bây giờ. Không có ký ức xấu về ông ngoại Tuyết, nhưng sâu tận trong thâm tâm tôi, mỗi lần nhắc đến ông ngoại Tuyết, tôi đều cảm thấy không vui. Vậy nên chuyện ông ngoại Tuyết tiêm nhiễm vào đầu chị ấy những suy nghĩ xấu xa về tôi từ bé, tôi nghĩ điều đó là đúng. Không có gì phải nghi ngờ. Đúng như những gì ông ngoại Tuyết mong muốn, Tuyết lớn lên tính nết ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình, rất giống với những gì ông ngoại chị ta mong cầu. Tôi gặp lại Tuyết là sau khi tôi sinh Tiểu Hy. Hai vợ chồng tôi đi dự đám cưới của bạn thì gặp Tuyết. Thực ra thì gặp lại, tôi không cảm thấy tức run người hay giận dữ gì. Ngược lại tôi cảm thấy rất bình thường và không để tâm đến chị ta quá nhiều. Nhưng mà tôi biết Tuyết vẫn luôn để ý tới tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ được điều đó. Gặp lại thì như vậy thôi, xem như người xa lạ, không một ánh mắt thân thương. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc chị ta đổ oan cho tôi thì tôi chẳng thể nào tha thứ cho chị ta được nữa. Mãi mãi về sau này tôi không muốn tha thứ. Chỉ là vào năm Tiểu Hy 7 tuổi, tôi nghe mẹ tôi nói rằng chị Tuyết bị mắc bệnh hiểm nghèo là ung thư cổ tử cung. Mặc dù bệnh phát hiện sớm, chạy chữa kịp thời, nhưng về sau đó Tuyết gần như mất đi khả năng được làm mẹ. Lúc tôi nhận được tin tức đó, tôi đang có thai bé thứ hai. Trong lòng không rõ là mang tư vị gì, chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc một chút, hơi hối tiếc một chút cho chị ta. Cuộc sống hiện tại của Tuyết không quá tốt. Về điều kiện kinh tế thì ổn định, không làm cũng có ăn, bởi vì bà nội tôi chu cấp đều đặn. Nhưng khi quay đi ngoảnh lại, Tuyết chẳng tìm đâu ra được một người đàn ông giống như Vũ. Mà trong khi đó, Vũ lại có vợ, là một cô gái rất tốt, tốt hơn Tuyết gấp ngàn lần. Hai vợ chồng còn sinh được một cặp song sinh, đáng yêu vô cùng. Ba tôi từ mặt Tuyết, mẹ tôi không tha thứ cho chị ta. Chị ta chỉ có thể sống nhờ vào ông bà nội, không nghề nghiệp ổn định, không chồng không con, mất đi hết tất cả chỉ vì những hành động tàn nhẫn, xấu xa của bản thân. Đến cuối cùng thì sao? Trong khi tất cả mọi người đều có hạnh phúc, thì Tuyết vẫn luôn một mình, luôn loay hoay với những mối tình chớp nhoáng không chung thủy. Đến khi muốn dừng chân thì lại phát hiện bản thân mình bị bệnh và không thể sinh con. Tôi chỉ có thể nói rằng tất cả những gì mà Tuyết đang gánh chịu đều là ác giả ác báo. Chị ta hoàn toàn xứng đáng. Tôi có thai Tiểu Hy từ ngay lần đầu tiên khám thai cho đến lúc sinh nở. Tất cả đều do mờ út của Thế Anh đảm nhiệm. Về chuyện tôi mất tiểu biệt năm đó, vợ chồng tôi thống nhất với mờ út là không nói cho ba mẹ chồng tôi biết, vì giữ thanh danh tốt cho mẹ ruột tôi. Vậy nên đối với nhà chồng, tôi là một cô con dâu hoàn hảo. Mợ út sau khi biết hết tất cả sự thật năm đó, mợ có xin lỗi tôi. Xin lỗi vì hiểu nhầm tôi, xin lỗi vì lúc đó nói với tôi những lời không dễ nghe. Thật ra tôi đâu có giận gì mợ út. Tôi cảm thấy mợ út hành động như vậy đều đúng. Mợ ấy đang bảo vệ cho cháu trai của mình mà thôi. Nhưng mà nhắc về chuyện cũ, tôi luôn khúc mắc một chuyện. Ban đầu tôi định không hỏi, nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tôi nhân một ngày chồng tôi hơi say, tôi quyết định hỏi anh ấy. Em hỏi cái gì nào? Hết giờ để hỏi rồi đi à? Tôi biết súng anh lên nòng rồi, biết anh đang nhịn, nhưng mà tôi muốn chắc chắn thì phải hỏi cho bằng được. Anh trả lời đi. Lúc nghe con ai nói về như vậy, anh định bỏ đi đâu? Em đã ghim vụ này rồi, nhưng mà nhất định bây giờ phải hỏi cho ra nhẽ. Thế anh nửa ngồi nửa quỳ trên giường, thân thể trần với da thịt chắc nịch. Anh nhìn tôi gương mặt đỏ bừng đầy dụ hoặc, môi mím lại lại càng mê người. Nơi nào đó cứng như đá, nhưng lại chưa được phóng túng bởi vì tôi đang chờ đợi câu trả lời. Kìa vợ, để lúc khác đi. Không được. Thế tại sao trước kia em không hỏi chứ? Trước kia quên, bây giờ mới hỏi, mới nhớ. Nào, anh trả lời đi. Anh tìm mợ út để làm gì? Thì anh nghi ngờ thái độ kỳ lạ của mợ út. Mỗi khi nhìn thấy em, anh nghĩ mợ út biết chuyện gì đó, nên anh phải tiếp cận và hỏi chứ. Tức là anh bỏ đi chỉ vì muốn đi tìm mợ út để hỏi cho rõ mọi chuyện thôi á? Ừ, chứ em nghĩ gì? Em nghĩ anh bỏ rơi em á? Anh tệ tới mức như vậy á? Tôi không nói gì nữa, bởi vì lúc đó tôi từng nghĩ rằng Thế Anh hiểu lầm và muốn bỏ rơi tôi. Tôi không kịp phòng bị, tôi bị đánh úp bất ngờ, kêu lên một tiếng a, thì Thế Anh lúc này đã trầm luân trong cơ thể của tôi. Đêm đó không chỉ một lần mà đến hai lần, giống như anh đang giận dỗi vì tôi hiểu nhầm anh mà muốn dùng cách này để trút giận tôi. Chồng tôi là như vậy đấy, Dù tôi có quá đáng như thế nào thì anh không bao giờ mắng tôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi. Nhưng mà chỉ có tôi mới biết, anh dạy dỗ tôi là dạy trên giường. Bởi vì chỉ khi nằm dưới thân anh, tôi mới có thể ngoan ngoãn, không dám hé răng dù chỉ nửa lời. Dạy vợ ở trên giường, chồng tôi đúng là số một. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 6 của câu chuyện Trơ Trẽn, tác giả Du Phong Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là thỏa mãn, bởi vì cái kết vô cùng là hạnh phúc của cô gái tên là Nhi. Thực sự thì đúng là nếu như sống với một người mà có tâm lý bất ổn như Tuyết, không được mẹ ruột dạy dỗ, và người ba thì luôn yêu thương nhưng mà yêu thương không đúng cách, lại dẫn đến rất rất nhiều tính xấu. Và đến cuối cùng thì Tuyết phải trả giá cho cái xấu của mình, còn Nhi thì được hạnh phúc sau 7 năm xa cách và hiểu lầm. Và cái kết của câu chuyện này có làm quý vị hài lòng hay không ạ? Quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, vào ngày mai, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Và đó là bộ truyện có tựa đề gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai nhé.